Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, Trùng Sinh Nông Nữ 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vừa về tới hệ thống không gian, Ninh Thư vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm bắt đầu tu luyện. Lần này linh hồn hao tổn rất nghiêm trọng. Đợi đến linh hồn đầy đủ, Ninh Thư dừng lại tu luyện. Lạnh giọng hướng 2333. Hỏi, trước ngươi chết đi nơi nào? Ta hỏi ngươi chuyện không có một chút đáp. Lại, ta chết máy. Kia cái thời gian ta tại hoàn thiện số liệu. 2333 nói. Ta, không phải đạt được một cái hệ thống khí vận cùng pháp tắc sao? Ninh Thư thật là bó tay rồi. Nàng cùng 2333 bát tự tương xung. Khí chàng bất, hòa. Mới sẽ như vậy không tại một cái nhịp bên trên. Ninh Thư cũng lười nói. Ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem lần này có thu. Hoạch gì? Số hiệu. 2333 tính danh. Ninh Thư. Trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác. 27 tích phân giá trị. 1115 vạn linh hồn giá trị. 310 HP. 81 trí tuệ giá trị. 264 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 99 tinh thần lực, 170 tín ngưỡng lực, 2414 cộng 1000 vũ lực giá trị, 182 tư chất, 79 công đức, 10045 cộng 3000 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù nam, thăng cấp bản, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân. Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, thu hoạch được công đức 3000 điểm, tín ngưỡng lực, 1000 điểm, Ninh Thư rụi rụi con mắt, liền này xong, liền 3000 điểm công đức, không có tích phân, không có điểm thuộc tính, nhiệm vụ này hố cha, Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, hướng Mai Tử Khanh hỏi, thu hoạch, như thế nào? Có thể thành siêu cấp nhiệm vụ người sao? Mai Tử Khanh, ai, vẫn là kém một chút. Công đức cũng không nhiều. Công đức, cái đồ chơi này thật khó đến. Ta còn mà làm theo điểm đặc thù nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù không phải nói có là có. Ninh Thư trấn an Mai Tử Khanh. Không nên quá sốt ruột. Từ từ sẽ đến. Mai Tử Khanh nghĩ nghĩ. Ta vẫn là đi làm điểm phổ thông nhiệm vụ. Tâm mệt. Có, nhiệm vụ đặc thù rồi nói sau. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh hàn huyên một hồi. Đang định quan bế nói chuyện. Phím hệ thống, nghe được leng keng tin tức thanh âm. Ninh Thư ấn mở xem xét. Là 795 thỉnh cầu cùng với nàng trò chuyện. Ninh Thư, điểm đồng ý. 795 phát tới tin tức. Hỏi, lần này nhiệm vụ như thế nào? Thu hoạch đâu? Không phải rất lý tưởng. Ninh Thư trả lời, 795 nói ra, đằng sau phan thần không phải chúng ta có thể khống chế. Không, có cái gì hành động, thu hoạch tự nhiên ít. Ninh Thư thở dài một hơi, còn không bằng đi làm phổ thông nhiệm vụ. Lên tới, 2000 vạn tích phân, thành vì cao cấp nhiệm vụ người đâu. Đến nỗi thăng siêu, cấp nhiệm vụ người, quá xa, Ninh Thư đều chẳng muốn nghĩ. Lại là một tiếng thanh âm đinh đông. Lại có người muốn cùng với nàng trò chuyện. Ninh Thư ấn mở xem xét. Là số hiệu 6457. Cái này số hiệu là Trương Gia Sâm. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng lười nhắc cùng Trương Gia Sâm nói chuyện. Cũng không có chuyện gì để nói. Dù sao Trương Gia Sâm chính là bắt lấy cơ hội liền muốn chơi chết nàng. Tâm tư thâm trầm này sẽ nói với nàng lời hữu ích, lần sau có cơ hội, ra tay không lưu tình chút, Nào, Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Lấy ra tuyệt thế võ công bí tịch. Nghĩ đến như thế nào mới có thể để cho quyển sách này hình thành một cái thế. Giới đâu? Muốn cái gì? Thật nghĩ có được thế giới của mình. Ninh Thư đem sách hợp lại. Nghĩ đến nam nhân tóc bạc còn thiếu chính mình ba. Cái vấn đề, chính mình muốn hay không đi hỏi một chút hắn. Nam tử tóc bạc rất bác học đa tài. Ninh Thư cầm bí tịch sách, hướng 2333 nói ra. Đi một chuyến không gian ảo. Được, Ninh Thư bị choáng rồi một chút đứng tại bàn đá xanh trên. Đường phố, kẹp tuyệt, thế võ công bí tịch sách hướng phòng cố vấn đi. Đi vào phòng cố vấn. Ninh Thư ngửi được một cỗ phức nhã trầm hương vị. Cảm, giác đầu não rõ ràng. Trong lòng tâm tình tiêu cực đều chậm rãi tiêu tán. Tâm, linh bình tĩnh. Ninh Thư liều mạng hút lấy trầm hương. Nam tử tóc bạc từ giữa phòng ra tới. Nhìn thấy Ninh Thư, biểu tình nhàn nhạt. Hắn một quyển sách xưa nay không rời tay. Tóc dài màu bạc ghim. Lần này cần tư vấn cái gì vấn đề? Nam tử tóc bạc ngồi xuống. Động tác của hắn yêu nhã, thân sĩ yêu nhã. Ninh Thư đem sách để lên bàn. Hỏi, muốn bất luận cái gì mới có thể hình thành một cái thế giới? Nam tử tóc bạc nhíu mày. Người mới trung cấp nhiệm vụ người liền muốn cấu trúc thế giới sao? Cấu trúc thế giới? Nhớ rõ 795 cũng đã nói cấu trúc thế giới. Ninh Thư lật ra tuyệt thế võ công, hướng nam tử tóc bạc nói ra. Ngươi xem một chút, có thể hay không trở thành một cái thế giới? Nam tử tóc bạc cầm qua sách, từng tờ một lật, nhướng mày, tín ngưỡng chi lực, hình thành đồ án, có thể hình thành thế giới. Nhưng là tương đối khó khăn. Một cái thế giới, phải có pháp tắc, hệ thống sức mạnh gắn bó thế giới vận. Hành, phải có thể làm cho sinh linh sinh tồn hoàn cảnh. Nước, ánh nắng, đất, đai. Linh hồn có bản nguyên linh hồn, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, cũng có bản nguyên, những này bản nguyên chi lực duy trì lấy thế giới. Ninh Thư sắp xếp như ý nam tử tóc bạc lời nói. Hỏi, như vậy ta cần phải lấy được thuộc tính bản nguyên lực lượng sao? Nam tử tóc bạc đem bí tịch sách gặp lại, giao cho Ninh Thư. Đúng vậy, bản nguyên lực lượng cũng không tốt đến. Bình thường đều là vị diện tự thân diễn, hóa mà ra, lấy lực lượng của ngươi bây giờ. Người làm lực lượng cấu trúc một, cái thế giới quá khó khăn. Ninh Thư mím môi, cũng có thể đạt được bản nguyên lực lượng đâu. Ninh Thư hỏi, cái gì là cấu trúc thế giới? Nhiệm vụ người cũng là một loại tu sĩ. Bình thường thành siêu cấp nhiệm vụ, người liền muốn bắt đầu cấu trúc thế giới thuộc về mình, có thuộc về mình độc. Lập thế giới, cùng thế giới một thể liền sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ. Nam tử, tóc bạc nói, Ninh Thư ổ một tiếng, gật gật đầu, 795 nói 496 là một cái liền thế giới cũng. Không biết làm sao cấu trúc siêu cấp nhiệm vụ người, hóa ra là chuyện như thế. Nam tử tóc bạc nói ra, người đã hỏi hai vấn đề, chỉ còn một cái miễn vấn đề, tiền phí tổn. Cái gì? Liền một vấn đề được không nào? Ninh Thư biểu tình im lặng. Một vấn đề là quyển sách này có thể hay không hình thành vị diện thế giới? Hai, cái gì là cấu trúc thế giới? Nam tử tóc bạc hai tay khoanh, tư thái tự phụ, nói, Ninh Thư, mẹ nó, thật hắc, gian thương. Ninh Thư dùng sức ngửi trầm hương hương vị. Nam tử tóc bạc kẹp sách của mình, vào bên trong phòng. Quay đầu hướng Ninh Thư nói ra, loại này hương là theo, tư vấn lúc thu phí. Ninh Thư cầm chính mình bí tịch sách chạy ra phòng cố vấn. Nhìn cửa chiêu bài, thật muốn hất bàn, thân sĩ yêu nhã, thực chất bên trong như vậy gian trá, đều là người già đời người. Không biết người nam nhân này lại tồn tại bao lâu, theo phòng cố vấn trong ra tới. Ninh Thư đến trong tửu lâu đi điểm một vài thứ, ăn. Tràn đầy cả bàn ăn xong còn không chống đỡ. Lại không dài béo. Thoải mái. Theo trong tửu lâu ra tới. Ninh Thư dự định đi đổi thăng cấp bản hộ thân phù. Lần trước đổi một cái. Kết quả bị xóa bỏ. Muốn một lần nữa đổi. Hết chương.